Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, thần y khuynh thành. 22. Tới, mời, Minh Thù người rất nhanh liền đến. Minh Thù chống giữ khách sạn Lan Can. Nhìn phía dưới trận chiến lớn. Tâm tình rất tốt, lớn như vậy chiến trận. Còn rất trọng thị sao? Hồi Tuyết im lặng nhìn đứng ở trên xà nhà Lưu Phong một cái. Đại tiểu thư, bọn họ không phải là tới xin ngươi đi dự tiệc. Bọn họ là tới xin ngươi đi chịu chết được không, làm phiền ngươi nghiêm túc một chút. Tiểu thư, Hồi Tuyết níu lại Minh Thù, không cho nàng đi xuống. Ngài không cần đi xuống. Minh Thù vỗ nhẹ tay của Hồi Tuyết, mỉm cười. Người ta đều làm ra lớn như vậy bài chàng mời ta. Làm sao có thể không đi? Nhất định sẽ có náo nhiệt nhìn. Không đi thật lãng phí. Tiểu thư, Hồi Tuyết gấp đến độ dậm chân. Bọn họ có thể không yên lòng. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ngài là Tuyệt Hồn Cốc cốc chủ. Ngài không xảy ra chuyện gì. Tuyệt Hồn Cốc mỗi mặc cho cốc chủ chỉ có một vị quan môn đệ tử. Bây giờ lão cốc chủ đã về cõi tiên. Tiểu thư còn không có đệ tử. Thực sự xảy ra chuyện gì? Tuyệt Hồn Cốc làm sao bây giờ? Tiểu thư đây là đối với chính mình không phụ trách. Cũng là đối với Tuyệt Hồn Cốc không phụ trách. Yên tâm, ta ra lệnh lớn đây. Minh Thù giọng nói hơi hơi khoe khoang. Chỉ bằng những người này, vẫn không thể làm gì ta. Nàng không muốn chết, ai có thể bắt nàng thế nào? Hồi Tuyết tự nhiên không cưỡng được Minh Thù. Bọn họ bị người chúng tinh phủng nguyệt đưa đến Tây Lăng thành vị trí trung tâm một chỗ trên đất. Trống, lúc này trên đất trống ba tầng trong ba tầng ngoài đến vây quanh người. Các đại gia tộc tề tụ một đường. Kim xà bàn chư thân thể chiếm cứ một dãy nhà. Rắn đầu ngẩng cao, nhìn bằng nửa con mắt người phía dưới. Phượng Thành đứng ở trong đám người gian. Chung quanh hắn phân bố một chút lão giả. Người người đều tiên phong đạo cốt. Mặt mũi từ bi, không muốn vô niệm. Những người này chắc là cái gọi là cường giả tiền bối. Minh Thù chứa đựng mỉm cười đi vào vòng vây. Màu đỏ áo ngoài phất động. Không có mất bình tĩnh cùng sợ hãi. Nàng ánh mắt nhìn tất cả mọi người đều mang ấm áp quang. Trên người nàng không có châm người sắc bén. Bốn phía luồng không khí phảng phất đều theo sự xuất hiện của nàng trở nên bằng phẳng. Một cái rõ ràng không có cứng rắn khí thế người. Lúc này cảm giác tồn tại lại mạnh hơn bất luận kẻ nào. Ánh mắt của mọi người theo bóng đỏ di chuyển. Có phức tạp, tiếc cho, cũng có lạnh lùng, căm ghét, ghen tị, chức phách cô nương. Người Tiêu gia trong đám một người đàn ông trung niên đứng ra. Gọi lại Minh Thù. Minh Thù dừng lại bước chân. Có chuyện? Tiêu gia chủ ánh mắt ung dung thản nhiên quan sát Minh Thù một phen. Cô bé này, dưới tình huống như vậy, lại còn có thể thong dong như vậy trấn định. Tiêu gia chủ hướng tiến tới mấy bước, hạ thấp giọng, chỉ cần ngươi đáp ứng vì Như Phỉ chữa bệnh, chuyện ngày hôm nay, Tiêu gia vì ngươi giải quyết. Giao dịch này, chức phách cô nương cảm thấy thế nào? Phượng Thành nếu có thể cùng Kim xà bàn điều kiện, Tiêu gia một dạng có thể. Minh Thù ngón tay vẩy vẩy xuống bộ ngực tóc. Không thế nào, chính ta có thể giải quyết chuyện. Tại sao phải ngươi hỗ trợ? Quả đấm bày bất bình chuyện. Vậy thì nói phải trái. Ký chủ nói phải trái cùng quả đấm vạch là ngang bằng. Cho nên những lời này rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào? Tiêu gia chủ trước cũng đã nghe người ta hồi bẩm qua. Minh Thù khó mà nói. Hơn nữa vô cùng tự phụ. Tuyệt Hồn Cốc người đều người mang người bình thường theo không kịp y thuật. Tự phụ một chút có thể lý giải. Nhưng hắn không nghĩ tới người này có thể tự phụ đến lớn lối như vậy. Chức phách cô nương giọng lớn như vậy. Xem ra là hoàn toàn chắc chắn. Tiêu gia chủ thay đổi âm điệu. Minh Thù đưa tay che miệng. Hắc một hơi, một lát sau lỏng ra, khẽ mỉm cười, không có giọng a, Tiêu gia chủ ngươi chớ nói lung tung, như vậy oan uổng một cô gái, nhưng là rất không lễ phép. Tiêu gia chủ, kẻ ngu đều nghe biết hắn câu nói kia có ý gì. Nàng loạn xuyên tạc cái quỷ gì, vốn còn muốn cứu nàng một mạng. Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chỉ có thể quái chính nàng số mệnh không tốt. các ngươi đừng nói nhảm, còn có một người giao ra. Kim xà chờ đến không nhịn được, đầu lớn mãnh hạ lạc vài mét, cảm giác bị áp bách cũng theo nó đè xuống. Đám người đồng loạt quay ngược lại mấy bước, Tiêu gia chủ nhìn Minh Thù một cái, về phía sau vẫy tay. Tiêu Như Phong bị người đỡ đi ra, y phục trên người dơ giấy bẩn thỉu, vết máu loang lổ, khí tức yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủm. Minh Thù theo trong tay áo móc ra mấy khối thịt khô, nhai thịt nhàn rỗi nhìn Tiêu Như Phong bị giá đến bên cạnh mình. Tiêu Như Phong còn chưa tắt hơi, nàng nhấc lên mí mắt, tầm mắt chính xác bắt được Minh Thù, tàn nhẫn ánh sáng lộng lẫy chợt lóe lên, nàng thân thể run lên, khô nứt bờ môi giật giật. Trước phách, ừ, là ta. Minh Thù nhanh nhẹn đáp một tiếng. Ngươi còn chưa có chết đây. Quá tốt. Tiêu Như Phong thân thể run lợi hại hơn, từ trong hàm răng sắp xếp mấy chữ. Trước phách ngươi chờ đắc ý quá sớm. Ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đây. Ồ, Minh Thù nhai thịt khô, mặt mày cong cong. Ai thắng ai thua không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi có hận hay không ta. Trẫm cũng không phải là tới cùng ngươi tranh tài, trẫm là tới kéo cừu hận đáng giá. Tiêu Như Phong hai tay nắm chặt thành quyền đầu, đầy máu trong con ngươi chảy rộng hận ý. Hận, làm sao không hận? Nữ nhân này năm lần bảy lượt tìm nàng phiền toái, còn đưa đến chính mình rơi vào bây giờ kết quả. Nàng dĩ nhiên hận, nếu như hôm nay nàng đại nạn không chết, nàng nhất định phải để cho nữ nhân này sống không bằng chết. Nàng làm sát thủ nhiều năm như vậy, cũng không phải là bạch làm. Dựa theo ước định, chúng ta đem người cho ngươi. Ngươi rời khỏi Tây Lăng Thành, hồi Ma Phong Sơn Mạch, không cho tái phạm Tây Lăng Thành. Phượng Thành làm đại biểu, đứng ra cùng Kim Xà giao thiệp. Hừ, yên tâm, ta không phải là nhân loại các ngươi. Nói không giữ lời, Kim Xà hừ lạnh, nhân loại âm hiểm xảo trá, ra ngươi phản ngươi, so với chúng nó thú vật còn không giảng thành tín. Phượng Thành hướng Minh Thù cùng Tiêu Như Phong nhìn bên này một cái, trong ánh mắt có một luồng ám trầm. Cái này Tiêu Như Phong tuyệt đối không phải là mặt ngoài rác rưởi như vậy. Về phần cái đó trước phách, tình cảnh an tĩnh quỷ dị mấy giây sau, Phượng Thành vẫy tay, để cho người đưa các nàng ép đến Kim Xà bên kia đi. Tiêu Như Phong hướng Minh Thù quỷ dị câu môi dưới sừng. Chờ xem, Minh Thù chấn định đem một điểm cuối cùng thịt khô nhét vào trong miệng. Vỗ vỗ tay, hỏi, các ngươi thật muốn đem ta giao cho điều này ngu xuẩn rắn. Hít kha zz hí zz, nói ai ngu xuẩn rắn, nói người nào. Kim Xà hướng Minh Thù gào thét mấy tiếng, cũng không động khẩu. Những người khác thấy vậy, lúc này mới lên tiếng. Trước phách, cái này vốn là ngươi gây họa, đừng cho là chúng ta không biết Ma Phong Sơn Mạch chuyện phát sinh. Chính ngươi gây họa, chẳng lẽ muốn Tây Lăng Thành vô tội trăm họ vì ngươi chôn theo? Các ngươi nói điểm đạo lý. Minh Thù thuần trắng ngón tay hướng Bạch Gia, trước nhất gây chuyện rõ ràng là Bạch Gia đại tiểu thư, làm sao lại biến thành ta? Nếu không phải là Bạch Yên Nhiên muốn dùng mông đẹp đi tiếp xúc thân mật Kim Xà, làm sao sẽ kinh động Kim Xà? Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Yên Nhiên làm sao sẽ trêu chọc nó? Ngươi đừng muốn trốn tránh trách nhiệm. Bạch gia chủ lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Minh Thù đưa ra ngón tay út móc móc lỗ tai, cười nhẹ nhàng. Ngươi gầm cái gì? Chột dạ, ai chột dạ? Không chột dạ, ngươi gầm cái gì? Thuốc ăn nhiều, ngươi oan uổng nhà ta Yên Nhiên. Cũng phải không được ta phản bác, ngươi đừng mơ tưởng đem kéo ta nhà Yên Nhiên xuống nước. Bạch gia chủ mặt đỏ cổ to tiếp tục giống. Nàng mới thuốc ăn nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.